Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599 đầu năm mồng 11. Bởi vì, Kỳ Tử Thanh tâm niệm đã khóa chặt hai người bọn họ chỉ cần nhúc nhích, sẽ gợi ra Kỳ Tử Thanh bão tố giống như công kích. Vào lúc này, hai người bọn họ thật sự không dám động. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân. Hai người này xử lý như thế nào đây? Viên Thư Duật nói chuyện. Vu thần giáo không phải vật gì tốt. Đều giết được rồi. Vâng, chủ nhân. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Vu Cuồng Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi nói. Ngươi, đến cùng cảnh giới gì? Tại sao Bỉ Ngạn Hoa sẽ không có tác dụng đây? Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Nói rằng, có điều quỷ tiên cảnh giới thôi. Vu Cuồng Phong bừng tỉnh. Bỉ Ngạn Hoa đối với quỷ tiên cảnh giới trở lên quỷ tu là không có tác dụng. Hắn tự nhiên cũng là biết đến. Hiện tại Vu Cuồng Phong hối hận chết rồi. Sớm biết cái này quỷ tu thực lực cao cường như vậy. Liền không đến, cũng tự trách mình lòng tham. Muốn thu một thực lực mạnh mẽ quỷ tu. Vì lẽ đó chạy tới. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cho rơi vào đi tới. Vu Hiền Sâm nhưng là trợn to hai mắt. Một bộ không cam lòng dáng vẻ, hắn tuổi nhỏ tài cao, lại vừa đặt chân kim đan kỳ, chỉ cảm thấy nhân sinh tốt đẹp như thế, tất cả càng tốt đẹp tương lai còn đang đợi hắn, hiện tại, nhưng là muốn chết, hắn có thể nào cam tâm đây? Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh động, ở Kỳ Tử Thanh động thời điểm, Vu Cuồng Phong cũng là động, hắn duỗi tay nắm lấy Vu Hiền Sâm eo người. Đem Vu Hiền Sâm quăng về phía Kỳ Tử Thanh. Sau đó quay đầu lại. Trực tiếp ngự kiếm phi hành mà đi. Rất nhanh hóa thành một vệt sáng. Biến mất ở phía chân trời. Mà Vu Hiền Sâm nhìn thấy chính mình thái gia gia nắm lấy chính mình. Cũng đã nghĩ đến kết quả như thế. Trên mặt một mảnh cho nguội. Hắn mới sinh ra liền bị phát hiện. Tư chất cực kỳ tốt không nói. Còn có một đôi nhìn thấu hư vọng con mắt. Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử. Đừng nói là người nhà. Chính là toàn bộ Vu thần giáo trên dưới. Đều coi hắn là thành tổ tông đến kính trọng. Không nghĩ tới. Ở bước ngoặt sinh tử. Đầu tiên là cha của hắn. Bỏ hắn mà đi. Hiện tại lại là thái gia gia. Cái này luôn luôn đối với hắn hiền lành thái gia gia. Dĩ nhiên bắt hắn làm thịt lót. Làm cản trở. Chỉ là vì cho mình tranh thủ đến mấy tức thoát đi thời gian. Hắn làm sao có khả năng không nản lòng. Không ủ rũ đây. Nhìn Vu Hiền Sâm trên mặt một mảnh cho nguội. Viên Thư Duật cũng là có chút đồng tình cái này Vu Hiền Sâm. Dù sao. Bị người thân cận nhất phản bội. Vứt bỏ. Không phải cái gì tốt tư vị. Kỳ Tử Thanh nhưng là tay không dung tình. Trực tiếp với lên Vu Hiền Sâm. Sau đó đưa tay vặn gãy Vu Hiền Sâm cái cổ. Vu Hiền Sâm xám trắng trong tròng mắt. Dĩ nhiên để lộ ra một tia ung dung. Chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh gỡ xuống Vu Hiền Sâm trên người gì đó. Vu Hiền Sâm cũng không có vật gì tốt. Chính là trên người có một bộ pháp y. Còn có mấy bình đan dược. Xem ra liền không phải cái gì tốt đan dược. Còn có hai cái linh khí. Trong đó như thế chính là hắn đã từng sử dụng tới cốt địch. Những thứ đồ này, mặc dù đối với Viên Thư Duật vô dụng, thế nhưng có thể đem ra cho những kia lệ thuộc gia tộc người. Bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Kỳ Tử Thanh đem đồ vật đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đưa tay liền ném vào tu di nhẫn bên trong. Kỳ Tử Thanh bắn ra một quả cầu lửa, đem Vu Hiền Sâm thi thể thiêu thành cho tàn. Kỳ Tử Thanh cũng có chút tiếc nuối. Kinh nghiệm của chính mình còn chưa đủ phong phú. Vì lẽ đó, mới nhường hai người khác chạy. Sau đó, hai người này đều sẽ là mối họa. Dù sao một kim đan kỳ, một nguyên anh kỳ, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Đi địa trên đầu, diệt Vu thần giáo mới tốt. Vu Cuồng Phong, Vu Tụ Quần khẳng định không biết. Bởi vì bọn họ hai người thuận lợi chạy trốn. Dĩ nhiên nhường Kỳ Tử Thanh sinh ra diệt Vu thần giáo tâm tư. Không biết, bọn họ biết chuyện này. Còn có thể hay không hao hết tâm tư. Vứt bỏ thân nhân, chạy trốn sao? Viên Thư Duật trong lòng một mảnh ung dung. Hiện tại, mặc kệ là đụng tới bị người vây giết vẫn là giết người, hắn đều không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn biết, chính mình trưởng thành, như vậy trưởng thành, nhường hắn có thể càng tốt hơn bảo vệ mình, bảo vệ người thân cận mình. Rất tốt, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh trở lại vườn trái cây. Tiến vào phòng của chính mình, đợi nửa ngày, không có đợi được hoa dâm, liền lắc mình tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Vào lúc này, Long Châu không gian chỉ có trên đài đá có 3 cái hồn phách. Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ Gia quỷ tu đều ở bên ngoài. Bên trong không gian xem ra lạnh lạnh thanh thanh. Tu luyện 2,3 ngày, Viên Thư Duật liền ra Long Châu không gian. Bởi vì Kỳ Viên cũng là ở bên ngoài một bên, không có ai nấu cơm cho hắn ăn. Đói bụng tu luyện cảm giác thật không tốt. Đói bụng, ai đến bình minh, ra phòng ngủ, đi xuống lầu, liền nhìn thấy Kỳ Viên quả nhưng đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Ăn như hùm như sói chịu không ít, Viên Thư Duật liền chuẩn bị về nhà. Tuy rằng ngày hôm nay là đầu năm mồng 1, không cần thăm người thân. Thế nhưng, bồi tiếp người nhà ăn một bữa sủi cảo, vẫn là cần. Viên Thư Duật cáo biệt Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ Viên, mang theo Kỳ Tử Thanh liền về nhà. Lúc về đến nhà, nhìn thấy chính mình tiểu muội ở trong sân thả khói hoa xong. Tiểu cô nương thật là tốt, nhiều năm không có vui vẻ như vậy. Những năm này, trong nhà tình huống không được, đều không có làm sao mua qua khói hoa. Lần này, Viên Thư Duật mua nhiều như vậy, tiểu cô nương thả đến không còn biết trời đâu đất đâu. Viên Thư Minh cùng Kỳ cơ quan không biết đang thảo luận vấn đề gì. Một người một quỷ đều là một bộ thật lòng dáng dấp. Viên Thừa Đức ở xem tivi. Năm rồi, cả ngày lo lắng, chính là trong nhà có tivi, cũng không thể bình tĩnh lại tâm tình xem. Hiện tại Tết đến, lại không có chuyện gì, càng không có cái gì tốt lo lắng. Viên Thừa Đức uống chút rượu, ăn Lưu Tiểu Vân chuẩn bị cho hắn 2 bàn ăn sáng. Xem tivi, thích ý cực kỳ, mà Lưu Tiểu Vân một người ở trong phòng bếp làm sủi cảo. Xem ra đều bao không ít. Viên Thư Duật đi vào. Mẹ, cần giúp một tay không? Lưu Tiểu Vân nở nụ cười. Vẫn là nhà ta Tiểu Duật ngoan nhất. Đi chơi đi, mẹ một người có thể hành. Nói Lưu Tiểu Vân đẩy Viên Thư Duật một cái. Đem Viên Thư Duật đẩy ra nhà bếp. Viên Thư Duật có chút buồn bực, không biết làm cái gì mới tốt. Lấy điện thoại di động ra liền muốn tiến vào tán gẫu quần nhìn. Quả nhiên tán gẫu trong đám rất náo nhiệt. Tết đến, thật nhiều bạn học cũng đều trở về. Triệu Thiến Thiến ở trong đám vẫn sinh động. Nhìn thấy Viên Thư Duật xuất hiện, liền ngả rất Viên Thư Duật. Viên Thư Duật không thể làm gì khác hơn là lộ đầu nói chuyện. Bởi vì không phải trong âm thầm, cũng có một số việc không thể làm bạn học nói. Vì lẽ đó, tùy tiện nói nói tình trạng gần đây. Sau đó Triệu Thiến Thiến nói, rảnh rỗi, muốn đi tìm Viên Thư Duật chơi. Viên Thư Duật tự nhiên là đáp ứng rồi. Cho tới cao trung group bạn học bên trong, Viên Thư Duật không nhìn thấy cảm thấy hứng thú người và sự việc vật. Đều là chút ngày xưa cùng hắn không đủ quen thuộc bạn học. Ở bên trong nói chuyện, tán gẫu, hắn biết, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp giống như hắn, là xưa nay không ở trong đám nói chuyện. Vừa lúc đó, đột nhiên nhìn thấy Trần Minh Tình ngả rất hắn, hỏi hắn quãng thời gian này làm cái gì đi tới. Viên Thư Duật đơn giản trả lời một câu, đi ra ngoài có chuyện. Bên kia liền không có hồi âm. Lại nhìn một lúc, cảm thấy không có gì hay, liền xuống dây, đang suy nghĩ tìm những chuyện gì tới làm. Ai muốn liền nghe đến một thanh âm nói rằng, xin hỏi, nơi này là Viên Thư Duật, Viên đại nhân nhà sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.